Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 472, dự định, góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, nói, cơ duyên và nguy hiểm là cùng tồn tại. Tu tiên giả vốn là nghịch thiên hành sự. Có gì không dám, cửu thúc nếu là không đề cập tới. Chất nhi cũng nghĩ cùng thập nhị đệ tiến về Nam Hải. Bất quá chúng ta trúc cơ tu sĩ quá ít. Chỉ dựa vào ta cùng thập nhị đệ hai người. Nếu là gặp được tranh chấp, rất khó bảo đảm cái khác người chu toàn. Thái nhất tiên môn chuyến đi. Hắn hướng Vương Minh Nhân thỉnh giáo một cái Nam Hải tình huống. Vương Thanh Sơn đối Nam Hải hướng tới đã lâu. Nam Hải là tu tiên giới khởi nguyên địa. Nhưng phàm có chút thực lực tu tiên giả, đều nghĩ tiến về Nam Hải phát triển. Vương Thanh Khải ngu ngơ nhất tiếu, nói, cửu thúc có mệnh, chất nhì ổn thỏa tuân theo, ta chuẩn bị đi một chuyến Nam Hải, mang các ngươi dài một mở mang hiểu biết, các ngươi trước gia nhập Nam Hải tán tu đội ngũ, đi theo đám bọn hắn săn giết yêu thú, quen thuộc tình huống, vương gia bây giờ có thể chinh thiện chiến trúc cơ tu sĩ quá ít. Vương Trường Hào đoạn mất một cái tay. Thực lực suy yếu không ít. Hắn không thích hợp nữa săn giết yêu thú. Vương Trường Sinh dự định nhiều bồi dưỡng được mấy tên trúc cơ tu sĩ. Ngày sau gia tộc tại Nam Hải phát triển, cũng sẽ thuận lợi một chút. Trừ cái đó ra, nhị giai luyện đan sư cũng muốn nhiều bồi dưỡng một gã. Gia tộc chỉ có Vương Thanh Kỳ cái này một vị nhị giai luyện đan sư. Căn bản không đủ. Cư Vương Thanh Viễn báo cáo, linh thảo thành thục thời điểm, Vương Thanh Kỳ bận bịu muốn chết, vội vàng luyện chế đan dược, ảnh hưởng tu luyện, trận pháp sư cùng luyện đan sư là vương gia nhược điểm. Muốn đền bù cái này nhược điểm, Vương Trường Sinh cần nhiều bồi dưỡng mấy tên trúc cơ kỳ tộc nhân. Nói đến, nếu không phải hắn tiến vào kết đan kỳ, gia tộc hơn phân nửa thu nhập đều tiêu vào trên người hắn. Gia tộc đã sớm bồi dưỡng được nhiều vị trúc cơ tu sĩ. Cái này không có vấn đề. Ta nhóm trở về thu thập một chút. Cái này cùng cửu thúc lên đường. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn hỏi thăm một cái Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuần tình huống tu luyện. Hai người thành thật trả lời. Nói chuyện phiếm gần nửa canh giờ. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuần ly khai. Vương Trường Sinh đi một chuyến Vương Trường Hào nơi ở, thăm hỏi Vương Trường Hào. Vương Trường Hào đoạn mất một cái tay. Hành động có phần không tiện. Thập bát đệ, ngươi về sau cũng không cần đi săn giết yêu thú. Tọa trấn phường thị đi. Lấy vợ sinh con, ta cũng làm tằng tổ phụ. Ngươi vẫn là lẻ loi một mình. Vương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường nói. Giọng thành khẩn, hắn là thật tâm vì Vương Trường Hào suy nghĩ. Tộc nội trúc cơ tu sĩ, Vương Trường Sinh sẽ không bức bách bọn hắn thành thân. Đây cũng là khích lệ tộc nhân tu luyện một loại phương thức. Tu vi càng cao, có nhiều hơn quyền tự chủ. Nếu là vô pháp trúc cơ, hôn nhân đại sự từ phụ mẫu làm chủ. Vương Trường Hào nhẹ gật đầu, thở dài nói, cửu ca, ta đã biết. Kim Dương Tông di chỉ chuyến đi, ta cũng muốn rất nhiều. Lấy vợ sinh con căn bản không ảnh hưởng tu luyện, có thể còn có thể đến giúp mình. Cửu Tẩu chính là một ví dụ. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy vợ con là liên lụy. Tu tiên cần phải kiên định đạo tâm. Thế nhưng là Kim Dương Tông chuyến đi, hắn kém chút chết mất. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu như hắn chết, hắn mạch này chẳng phải đoạn mất. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện tới ngày hôm nay cảnh giới. Một khi thân tử, tự lưu lại một nhóm di vật, quảng cáo, kiên định đạo tâm không ảnh hưởng thành gia. Một chút tu sĩ cấp cao con cháu cả sảnh đường, huyết mạch kéo dài mấy chục đời, cũng không gặp tu sĩ cấp cao ảnh hưởng tu luyện. Ngươi có thể nghĩ như vậy, không còn gì tốt hơn, coi trọng nhà ai cô nương. Ta phái người cho ngươi cầu thân. Vương Trường Hào mỉm cười. Nói, cửu ca, cám ơn, ta trước mắt còn không có để ý nữ tử. Nếu là có, ta nhất định nói cho ngươi. Tốt, đến lúc đó, ta tự mình vì ngươi chủ trì hôn sự. Huynh trưởng vi phụ, đây là ta nên làm. Vương Trường Hào những năm này một mực tại săn giết yêu thú. Vì gia tộc sáng tạo ra đại lượng lợi ích, trường tự bối tộc nhân bên trong. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Hào tương đối thân cận. Cái khác trường tự bối tộc nhân, Vương Trường Sinh cùng bọn hắn ngay cả lời đều không có vài câu. Cá biệt trường tự bối liền Vương Trường Sinh chưa từng gặp mặt bao giờ. Không có cách, Vương Diệu Long con cháu nhiều lắm. Tộc nội trường tự bối, phần lớn là Vương Diệu Long cháu trai. Sau gần nửa canh giờ, Vương Trường Sinh về tới chỗ ở, đi vào bế quan mật thất. Hắn lập tức lấy ra linh thú đại, thả ra phệ hồn kim thiền. Phệ hồn kim thiền đã là nhị giai hạ phẩm, bất quá nó tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Cư Vương Thanh Linh thuật, nàng chưa hề đem phệ hồn kim thiền gặp người. Phệ hồn kim thiền chưa hề thôn phệ qua tinh hồn yêu phách. Vẫn luôn là Vương Thanh Linh cho nó cho ăn. Phệ hồn kim thiền phát ra một trận tiếng kêu quái dị. Tứ cánh chấn động, hướng phía mật thất đại môn bay đi. Vương Trường Sinh cắn chót lưỡi, phun ra một miệng lớn tinh huyết, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn 10 ngón bấm niệm pháp quyết không ngừng. Mấy đạo pháp quyết đánh vào tinh huyết bên trong. Ngừng, nương theo lấy Vương Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Tinh huyết một trận bốc lên cổn động, hóa thành trên trăm mai huyền ảo huyết sắc phù văn. Quay tít một vòng, trên trăm mai huyết sắc phù văn biến thành một đóa lớn chừng bàn tay hoa sen màu máu. Lóe lên liền biến mất chui vào phệ hồn kim thiền thể nội. Vương Trường Sinh cảm giác mình cùng phệ hồn kim thiền nhiều hơn một loại liên hệ kỳ diệu. Cái loại cảm giác này, thật giống như mình phụ tá đắc lực đồng dạng. Hắn tâm niệm vừa động, cấp phệ hồn kim thiền ra lệnh. Phệ hồn kim thiền có phần kháng cự. Nó từ tiểu bị Vương Thanh Linh chăn nuôi lớn lên. Lập tức để nó nghe theo Vương Trường Sinh mệnh lệnh. Nó rất không quen. Vương Trường Sinh pháp quyết thúc dục. Phệ hồn kim thiền bên ngoài thân hiện ra một chút huyết sắc phù văn. Mơ hồ tạo thành một đóa hoa sen màu máu. Phệ hồn kim thiền phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Tứ cánh đập không ngừng. Nó tựa hồ minh bạch cái gì. Ngoan ngoãn hướng phía Vương Trường Sinh bay đi. Loại đau khổ này cảm giác mới biến mất. Vương Trường Sinh cưng chiều sờ lên đầu của nó. Lấy ra một gốc dài hơn thước hắc sắc tiểu hoa. Đút cho phệ hồn kim thiền. Một cây chày gỗ một viên táo ngọt. Hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể thu được phệ hồn kim thiền tín nhiệm. Ăn hết hắc sắc tiểu hoa về sau, phệ hồn kim thiền đối Vương Trường Sinh thân cận rất nhiều. Vương Trường Sinh thần sắc khẽ động, tay phải nhoáng một cái. Một đạo hoàng quang từ trên tay linh thú châu vòng trong bay ra. Chính là song đồng thử. Nó đánh hơi được linh dược mùi. Nhanh chóng leo đến Vương Trường Sinh trong ngực. Đuôi vung qua vung lại. Lộ ra thập phần hưng phấn. Vương Trường Sinh mỉm cười. Nói. Tựu cái mũi của ngươi linh mẫn. Tham ăn quỷ. Vương Trường Sinh lấy ra một viên hình bầu dục trái cây màu xanh. Đút cho song đồng thử. Song đồng thử thuần thục. Tựu ăn hết trái cây màu xanh. Tại mật thất bên trong bốn phía tán loạn. Đùa bỡn một hồi. Vương Trường Sinh đưa chúng nó thu hồi linh thú châu vòng. Ngồi xếp bằng xuống, đả tọa điều tức. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh triệu kiến Triệu Chính. Cùng Triệu Chính hàn huyên một hồi. Triệu Chính thần sắc có chút khẩn trương. Bất quá ăn nói vừa vặn. Cũng không có hoảng hốt lo sợ. Một phen trò chuyện xuống tới. Vương Trường Sinh đối người con rể tương lai này tương đối hài lòng. Triệu Tiểu Hữu. Tuổi của ngươi không nhỏ, như thế nào còn không có tìm một vị bạn lữ? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Triệu Chính nhìn một cái mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Vương Thanh Thiến. Tâm lý nắm chắc, đứng dậy, xông Vương Trường Sinh cúi người hành lễ. Nghiêm mặt nói, Vương tiên tử khéo hiểu lòng người. Ôn nhu quan tâm, vãn bối hâm mộ không thôi. còn xin tiền bối thành toàn. Quảng cáo, Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, ta sẽ không để cho nàng gả ra ngoài. Ngươi nguyện ý ở rể, vãn bối nguyện ý, bất quá vãn bối hy vọng, có một đứa bé có thể họ Triệu. Muộn như vậy bối cũng tốt hướng dưới Cửu Tuyền song thân bàn giao. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, nghiêm khắc nói ra, nếu là ta không đáp ứng đây, ngươi sẽ như thế nào? Dưa hái xanh không ngọt. Vãn bối tuy là một giới tán tu, vẫn là có cốt khí. Nếu là tiền bối không đáp ứng, vãn bối sẽ cố gắng nhường tiền bối đáp ứng. Nhược tiền bối thực sự không chịu đáp ứng, chỉ có thể nói vãn bối cùng Vương tiên tử hữu duyên vô phận. Vương Thanh Thiến mặt lộ vẻ không vui. Triệu Chính câu trả lời này, nàng rất không thích. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói, người trẻ tuổi có cốt khí là chuyện tốt, bất quá cũng phải nhìn lúc nào. Bách Thiện Hiếu làm đầu, nếu không phải song thân, vãn bối cũng sẽ không có hôm nay. Vì tiền đồ cá nhân, quên tổ bối tông, loại chuyện này, vãn bối vạn vạn làm không được, cũng sẽ không như thế làm. Triệu Chính nghiêm mặt nói, thần sắc nghiêm túc. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, quên tổ bối tông chi nhân, mơ tưởng làm lão phu con rể. Vụ hôn nhân này, lão phu chuẩn, Thanh Thiến mẹ nàng đang bế quan tu luyện, chờ mẹ nàng xuất quan, lão phu tại cho các ngươi chủ trì hôn sự. Triệu Tiểu Hữu, ngươi tạm thời tại Thanh Liên Sơn Trang ở lại, như thế nào? Triệu Chính lắc đầu, nghiêm mặt nói, đa tạ Vương tiền bối hảo ý, cái này không ổn. Vãn bối không cùng Vương tiên tử kết làm song tu đạo lữ, lấy bằng hữu danh nghĩa ở lâu Thanh Liên Sơn Trang, thanh danh cũng không tốt nghe. Vãn bối cũng không phải loại người nào, vạn nhất Vương tiên tử mẫu thân bế quan vài chục năm, vãn bối chẳng lẽ lại tại Thanh Liên Sơn Trang ở vài chục năm? Vãn bối có tay có chân, có thể tự lực cánh sinh. Nghe lời này, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ tán thành. Cái này con rể rất tốt, đem nữ nhi dạy cho Triệu Chính, Vương Trường Sinh yên tâm. Đã như vậy, vậy ngươi liền rời đi Thanh Liên Sơn Trang đi. Gần nhất có tà tu ẩn hiện, cẩn thận một chút, tốt nhất đừng chạy tán loạn khắp nơi. Vãn bối minh bạch, đa tạ Vương tiền bối nhắc nhở. Vương tiên tử, xin từ biệt, ta đi trước. Vương Thanh Thiến nhẹ gật đầu, ân cần nói ra, Triệu lang, ngươi trên đường cẩn thận. Triệu Chính đáp ứng, xong Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, quay người ly khai. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.